Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, người dạng này chó săn, muốn có ích lợi gì? Phương Thủ Thái nghe vậy, che kín nếp nhăn mặt mo bên trên, vẻ mặt liền khó coi, hắn cố nén tức giận cùng sát cơ, trên mặt nhưng treo nịnh nọt nụ cười, thận trọng nói, Vu thiếu gia, ngài cũng đừng cầm tiểu lão nhân làm trò cười. Tiểu lão nhân nhát gan, bộ xương già này, chỗ nào trải qua được như vậy làm khổ. Vu Thu Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt trên cao nhìn xuống, diễu diễu nói, làm trò cười, người cảm thấy người này lão cẩu có tư cách. Người nếu hướng bản thiếu gia biểu đạt trung tâm, nói cái gì nguyện ý máu chảy đầu rơi. Hiện tại không cần ngươi máu chảy đầu rơi, chỉ cần ngươi tự sát liền có thể. Liền làm ta đi chết dũng khí đều không có. Không có quyết đoán, còn nói gì trung tâm. Đơn giản thật là tức cười. Vu Thu Hàn làm như thế phái, hiển nhiên nhường Phương Nguyệt Lệ cùng Phương Thủ Cầm cảm thấy phá lệ thoải mái. Này Phương Thủ Thái, quả thực là tự làm tự chịu. Phương Thủ Thái trong lòng càng là phẫn nộ, lão tử bất quá là nói như vậy. Khách khí một chút, cho ngươi cái mặt mũi. Ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ vì ngươi máu chảy đầu rơi? Ngươi sợ không phải đầu óc tu luyện bị hư a? Thế nào, không nguyện ý? Vu Thu Hàn cười nhạo một tiếng, ngữ khí càng lộ vẻ trào phúng. Vu thiếu gia, cũng không phải là tiểu lão nhân không nguyện ý, mà là này loại tự sát, thật sự là không có chút ý nghĩa nào. Tiểu lão nhân như là chết, từ không cách nào lại hướng Vu thiếu gia hiệu lực, dùng chứng minh tự thân giá trị. Phương Thủ Thái vẻ mặt âm tình bất định, bị Vu Thu Hàn như thế hùng hổ dọa người, hắn cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt, tiếp tục nhịn. Lúc này, liền ngay cả Phương Thủ Cầm cùng Phương Nguyệt Lệ, trên mặt đều hiện ra vẻ khinh miệt. Hiển nhiên, hai người đối với Phương Thủ Thái như thế hành vi, đã triệt để thất vọng. Hiện trường, Phương Vân Hạo một mực ở vào hết sức cừu thị Vu Thu Hàn trạng thái, nhưng cũng không có mất lý trí. Mà Phương Thanh Ngọc thì hiển nhiên bị Phương Thủ Thái trước đó muốn đem nàng đưa cho Vu Thu Hàn lời nói dọa sợ. Trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt chi sắc liền không có biến mất qua. Lâm Thi Cầm một nhóm bốn người, ngược lại có chút bình tĩnh. Trần Ngộ Chân thì từ đầu tới đuôi đều là một mặt xem trò vui bộ dáng, phảng phất đối những chuyện này một chút cũng không chú ý. Người muốn chứng minh giá trị của mình cũng tốt, một hồi ta Vu ra hẳn là có tử sĩ trước tới giết ta. Người đứng mũi chịu sáo, vì ta đi xông pha chiến đấu đi. Vu Thu Hàn nhàn nhạt mở miệng. Phương Thủ Thái nghe vậy, mặt mo càng thêm đỏ lên, đồng thời cũng càng thêm âm tình bất định. Vu thiếu gia nói đùa, Vu thiếu gia chính là Vu gia nhị thiếu gia, như thế nào bị Vu gia phái ra tử sĩ truy sát? Phương Thủ Thái tiếng nói cũng có một ít phát run, hắn hy vọng đây chỉ là Vu Thu Hàn đùa giỡn ngôn từ, nhưng chỉ sợ 89 phần 10 là sự thật. Phương Thủ Thái trong lòng liền Vu Thu Hàn 18 đời tổ tông đều thăm hỏi mấy lần, cái này ngu ngốc lăng đầu thanh, lão tử một mực tại giúp ngươi, đang cấp ngươi giải vây được không? Ngươi làm sao giống như là chỉ chó điên, cắn ta không thả. Sáng sớm đến bây giờ, đã có hơn 3 canh giờ, cũng không xê xích gì nhiều. Vu Thu Hàn mở miệng, lập tức ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương xa. Một lát sau, nơi xa hình như có một chiếc linh càng bay thuyền phi hành tới. Tốc độ rất nhanh, tới, Vu Thu Hàn nói xong, lại lạnh lùng quét Phương Thủ Thái liếc mắt, nói, những cái kia tử sĩ tới, ngươi đi chặn đường, giết bọn hắn, để bày tỏ đạt ngươi đối ta trung tâm. Phương Thủ Thái mặt mo rốt cục nhịn không được rồi, ngữ khí lạnh mấy phần, nói, Vu thiếu gia, ngượng ngùng, đây là ngươi Vu gia việc tư, tiểu lão nhân không có tư cách cùng năng lực nhúng tay. Nếu Vu Thu Hàn bị Vu gia phái tử sĩ truy sát, như vậy Vu Thu Hàn địa vị cái gì? Hiển nhiên đã khó giữ được. Hơn phân nửa, đây là cùng Vu gia trở mặt. Phương Thủ Thái đánh giá bầu trời bay tới cái kia chiếc linh càng bay thuyền thời điểm, cái kia phi thuyền đã cấp tốc hướng phía nơi đây bay tới. Ông, phi thuyền phía dưới bắn ra một đạo hào quang. Hào quang tạo thành một đạo hình trụ tròn to lớn hình chiếu. Hình chiếu bên trong, Vu Phạm một thân áo bào đen, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ, chỉ có hai cái hai mắt màu đỏ ngòm hiển lộ tại bên ngoài. Mà phía sau của hắn, 9 tên áo bào đen mặt quỷ tu sĩ, toàn bộ trống rỗng xuất hiện, cũng không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nhìn thấy một màn này, bất luận là Lâm Thi Cầm vẫn là Phương Lăng Hy, bất luận là Phương Thủ Cầm vẫn là Phương Nguyệt Lệ, đều cảm giác được trời sập. Này 10 tên áo bào đen tu sĩ, mỗi một tên, cảnh giới đều tại thiên nguyên cảnh ngũ trọng trở lên, bởi vì Lâm Thiền Nhi cùng Lâm Thi Cầm thiên nguyên cảnh tứ trọng, nhưng căn bản không cảm ứng được những người này cảnh giới khí tức. Đặc biệt là cầm đầu vị kia huyết nhãn mặt quỷ tu sĩ, một thân khí tức mơ hồ ẩn chứa đan đạo khí tức. Đây là tại võ đạo chân đan lĩnh vực bước vào chân chính khu vực hạch tâm, nắm giữ đến đan áo nghĩa khủng bố cảnh giới a. Lâm Thiền Nhi cùng Lâm Thi Cầm dẫn đầu nhìn ra mánh khóe, bất an trong lòng có thể nghĩ. Mà Phương Nguyệt Lệ cùng Phương Thủ Cầm, mặc dù không cách nào phán đoán Vu Phạm cụ thể cảnh giới, thế nhưng mắt của các nàng giới vẫn là ở. Đúng là như thế, như thế một đám người đến, ý vị như thế nào? Liền có thể nghĩ, người nếu không có năng lực, không có tư cách, người dạng này chó săn, ta muốn có ích lợi gì? Lúc này, Vu Thu Hàn chợt quát lạnh một tiếng. Tiếp theo, trực tiếp một kiếm hướng phía Phương Thủ Thái giết tới. Phương Thủ Thái đồng tử co rụt lại. Mặc dù sớm có lòng kiêng kỵ, nhưng cho dù là hắn có đề phòng, thế nhưng là làm Vu Thu Hàn trong tay linh tháng ngàn bụi kiếm giết tới thời điểm, hắn y nguyên không có chút nào ngăn cản lực lượng. Cái kia phảng phất là một đạo nguồn gốc từ tại trong linh hồn giết ra kiếm ý. Cái kia phảng phất là một đạo nguồn gốc từ tại thiên địa pháp tắc bên trong giết ra vô thượng sát. Đạo, hưu, một đạo kiếm quang giết ra thời điểm, giữa thiên địa, phảng phất lâm vào một loại nào đó tịch diệt trạng thái. Phốc một vệt màu trắng, đem Phương Thủ Thái trực tiếp chém trúng. Phương Thủ Thái toàn thân chấn động, cùng Phương Chân Nguyên không khác nhau chút nào. Trong nháy mắt theo mi tâm khu vực từ trên xuống dưới, xuất hiện một đạo kinh khủng tơ máu. Tiếp theo, rất nhiều dòng máu theo tơ máu bắn ra. Không có tiếng kêu thảm, cũng không có cái gì đặc thù dị biến phát sinh. Bởi vì một màn này quá nhanh, nhanh đến mức Phương Thủ Thái cho dù là chết rồi, trong mắt còn mang theo vài phần kiêng kỵ, hoảng hốt cùng với vẻ kinh hãi không có thể biến mất. Sau đó, thân thể của hắn thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Thân thể trực tiếp phân liệt hai nửa. Chết không nhắm mắt, Vu Thu Hàn kiếm trong tay sắn cái kiếm hoa. Ngón tay nhẹ nhàng kéo một phát, đem trên thân kiếm máu tươi hội tụ thành một giọt máu. Hắn cong ngón búng ra. Giọt máu công bằng, ở giữa cái kia cầm đầu mặt quỷ áo bào đen tu sĩ mi tâm. Đông, một tiếng vang trầm. Cái kia mặt quỷ tu sĩ đầu lĩnh Vu Phạm, toàn thân chấn động, bạch bạch bạch lui về sau 5 bước. Dẫm đến mặt đất chấn động không thôi. Vu Phạm trong mắt hiện ra một vệt hung hãn, vẻ kinh hãi. Nhị thiếu gia thực lực tinh tiến như thế, cũng là đáng quý, nhưng vẫn là từ bỏ chống lại. Theo ta trở về nhà đi. Vu Phạm ngữ khí lạnh lẽo, một thân nửa bước hư đan khí tức nghiền ép mà đến. Trực tiếp đem bởi vì Phương Thủ Thái mà chết, chuẩn bị làm loạn Phương Thủ Cầm cùng Phương Nguyệt Lệ đều kinh hãi. Hư đan khí tức vừa ra, phảng phất một cơn bão táp, bừa bãi tàn phá bốn phương, đại địa cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét, phu quân cẩn thận, Trần công tử, Lăng Hy muội muội cẩn thận. Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm gần như đồng thời phóng thích năng lượng, tiến hành chống cự, chỉ là Phương Lăng Hy phóng thích chân nguyên năng lượng, hỗ trợ thủ hộ Trần Ngộ Chân, mà Lâm Thi Cầm thì là phóng thích thiên nguyên năng lượng, thủ hộ Phương Lăng Hy cùng Trần Ngộ Chân. Trần Ngộ Chân ánh mắt hơi hơi trở nên trống rỗng mấy phần, phảng phất bị cảnh tượng như vậy kinh hãi, cũng không có cái gì dị động. Lúc này hắn toàn bộ ý thức đều trong nháy mắt này